Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, hy vọng không có cùng ngươi là địch cơ hội. Nhưng nếu là không đáp ứng, lại lộ ra ta gặp không giữ chữ tín, ta há có thể thất tín với người. Không phải vậy, ta tấm mặt mo này về sau còn thế nào hỗn? Có đáp ứng hay không? Giống như đều rất khó. Thật sự là một cái lợi hại tiểu tử, thực sẽ cho ta ra nan đề. Thôi, dạy ngươi một chiêu, Soru, lại như thế nào? Nếu như ngươi về sau đi đến hải tặc con đường này, cùng lắm thì lão phu tự mình đem ngươi bắt trở lại chính là. Vừa nghĩ như thế về sau, Gặp lập tức cảm giác mạch suy nghĩ rõ ràng, vừa vặn phiền não toàn đều biến mất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Gặp hào sảng cười một tiếng, đáp ứng Bạch Thủy yêu cầu. A, ngươi liền không sợ ta học được, Soru, về sau đi làm hải tặc. Ta nghĩ, lấy thực lực của ta hỗn cái siêu cấp tân tinh cũng không có vấn đề đi. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi hơi kinh ngạc, mang theo cười giỡn nói. Không sợ, chỉ muốn ngươi đi thượng hải tặc con đường này. Cùng lắm thì lão phu tự thân xuất mã, đem ngươi bắt trở lại chính là. Lão phu mặc dù già, nhưng bắt tiểu tử ngươi có lẽ còn là không có vấn đề. Đúng không? Nghe xong, Gặp hai tay ôm ngực danh mãnh cười nói. Tốt a, ngươi thật sự có tư cách này. Được, liền xông ngươi câu nói này. Không đến thời khắc tất yếu, ta sẽ không lựa chọn hải tặc. Đương nhiên, thật đến thời khắc tất yếu, ta căn bản không có lựa chọn khác thời điểm, liền cũng chỉ có ra biển làm hải tặc. Bạch Thủy cho Gặp giao cái ngọn nguồn, để hắn cũng có thể đối với mình hơi thả một điểm tâm. Tốt, có tiểu tử ngươi câu nói này là đủ rồi. Soru, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi, phía trên sẽ có kỹ càng phương pháp tu luyện, hy vọng ngươi tốt nhất luyện. Ta không hy vọng ngươi cùng ta có sử dụng bạo lực ngày đó. Biết không? Gặp đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xuống Bạch Thủy, ngữ trọng tâm trường nói. Biết, ta mới không muốn cùng ngươi đánh đâu. Đến lúc đó xương cốt tất cả đều bị ngươi đánh gãy kia liền xong rồi. Nghe xong, Bạch Thủy không khỏi cười khổ nói. Nếu như nói hải tặc thế giới bên trong, Bạch Thủy không muốn cùng ai giao thủ, cái kia chính là những này Roger thời đại đỉnh tiêm cao thủ. Mặc kệ là Sengoku, vẫn là Gap cũng tốt, hay là dâu trắng cũng tốt, hắn đều không muốn cùng bọn hắn giao phong. Bởi vì cùng bọn hắn giao thủ, nhất định phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ mới được. Ba người công kích đều thuộc về hủy thiên diệt là địa cấp, kiên cường vô cùng. Đánh tại trên thân thể tuyệt đối không dễ chịu. Không có tốt thân thể, căn bản vốn không dám cùng bọn hắn giao thủ. Ngay cả Marco mạnh như vậy lớn nam nhân, bị Gap một quyền quật ngã về sau, cũng chỉ có thể nói tiếng suối quẩy, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Đã như vậy, kia liền đa tạ Gap trung tướng khẳng khái. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Về trước đi xử lý thương thế đi. Gặp sự tình đã đạt thành, Bạch Thủy cũng liền không có ý định cùng Gap nói nhảm. Tin tưởng Gap cũng giống như vậy. Đi thôi. Nghe vậy, Gap gật gật đầu, sau đó liền đạp trên Gepo về tới quân hạm bên trên. Thật là lợi hại, chúng dân chấn lại bị Gap chiêu này không trung dạo bước Gepo kinh đến, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, đến mức ngay cả Bạch Thủy từ bên cạnh bọn họ trải qua bọn hắn đều không có chú ý tới. Chờ Gap sau khi đi, hắn cũng có thể lúc này mới phát hiện Bạch Thủy không thấy. Ba ngày sau, Gap thủ hạ cái kia đồ vét trung niên nam nhân, đem một quyển in, ghép bâu, vẽ quyển trục giao cho Bạch Thủy. Sau đó rời đi, Bạch Thủy trong ba ngày qua chỉ làm một việc, cái kia chính là cho mình cùng Aki xây một cái căn phòng lớn. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ, đầy đủ mọi thứ. Trải qua giải về sau, Bạch Thủy thế mới biết, Aki nguyên lai là cô nhi, tại hắn không có trước khi đến, dựa vào ở trên đảo lục tìm một chút sò hến mà sống. Lại thêm trái lân cận phải phường tiếp tế, cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.